Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 608 có thể là ác ma. 6. Nhan Bạch còn lại là đi ở phía trước, đi hướng bàn trà sofa bộ vị, ngước mắt nhìn chính mình trước mặt màn hình. Phát sóng trực tiếp ở nàng gõ cửa thời điểm cũng đã bắt đầu rồi, hồng nhạt cánh môi hơi hơi giơ lên. Hướng về phía quan khán phòng phát sóng trực tiếp khán giả so một cái hư thanh. Ngón trỏ đặt ở chính mình cánh môi trung gian. Kia ánh mắt sáng lấp lánh. Nghiễm nhiên, tại tiến hành hạng nhất chính mình ăn xong điểm tâm ngọt sau tiểu hoạt động 114 biết. Chính mình ký chủ đại đại muốn làm sự tình. Tới A, tạo tác A, ai ngờ thiết kế ký chủ đại đại. Ai liền bị chết mau. Dù sao luôn có bó lớn tìm đường chết người tới, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn xoát bay nhanh, thăng. Ta cảm giác chúng ta tiểu ác ma Nhan Bạch Bạch muốn xuất hiện. Này quen thuộc cảm giác, này quen thuộc bầu không khí, thăng thăng không quá minh bạch. Chủ bá đại đại đây là muốn làm cái gì? Cái này chủ nhiệm chẳng lẽ có cái gì vấn đề sao? Thăng thăng các ngươi xem cái này chủ nhiệm, ánh mắt phi thường kỳ quái. Hắn nhìn về phía chủ bá đại đại thời điểm đôi mắt có chút mơ hồ. Hơn nữa ánh mắt tẫn dừng ở chủ bá đại đại bộ ngực cùng với cái khác vị trí. Nhìn ghê tởm, còn có hắn ngay từ đầu biểu hiện ra đối chủ bá đại đại xuất hiện mà không kiên nhẫn. Không mừng, đến vừa mới trong nháy mắt chuyển biến. Nhiệt tâm mời chủ bá đại đại tiến văn phòng. Có một số việc quá mức khác thường liền nhất định có cổ quái. Thăng thăng phía trước kinh hiện phân tích đế. QAQ dù sao chúng ta liền ngồi xem chủ bá đại đại làm sự tình. Tưởng thiết kế chủ bá đại đại. Không tồn tại. Ngồi xem có người tìm đường chết. Xem diễn lạc. Thăng. Nghiễm nhiên. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều chú ý Nhan Bạch nhất cử nhất động. Chút nào không lo lắng Nhan Bạch sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Ngược lại là vì muốn đối Nhan Bạch làm sự tình người mà lo lắng, một đám vui sướng khi người gặp. Họa, dọn băng ghế cắn hạt dưa, hảo. Tới, uống ly trà hảo hảo ở chỗ này từ từ đi. Ta lập tức liền đi ra ngoài giúp ngươi tìm xem. Chủ nhiệm giáo dục lấy ra một cái pha lê ly. Từ nước ấm hồ đảo ra một ly nước sôi để nguội cấp Nhan Bạch. Đặt ở Nhan Bạch trước mặt. Bộ dáng thoạt nhìn hòa ái dễ gần, cảm ơn. Nhan Bạch hướng về phía cái này chủ nhiệm giáo dục hơi mỉm cười, một chút cũng không nghi ngờ có hắn. Cầm lấy cái ly nhợt nhạt nhấp một ngụm, chủ nhiệm giáo dục thấy được nơi này. Ánh mắt thay đổi, cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Xoay người đi tới chính mình bàn làm việc tiền trước. Từ ngăn kéo chung lấy ra một con camera. Đi tới Nhan Bạch trước mặt. Nhan Bạch còn lại là dựa vào trên sofa. Ném đầu. Đầu có chút vựng vựng, đôi mắt lúc đóng lúc mở, nhỏ dài nồng đậm lông mi cơ hồ đem con ngươi bao trùm hơn phân nửa. Thanh âm cũng thu nhỏ rất nhiều, chủ nhiệm. Vì cái gì ta? Nàng lời nói còn không có nói xong. Liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cả người biến thành có thể tùy ý người bài bố rối gỗ. Tưởng như thế nào thao túng nàng? Liền như thế nào thao túng nàng? Sofa mặt sau trần nhẹ âm nghiễm nhiên cũng nghe tới rồi văn phòng động tĩnh. Liều mạng kích thích thân mình. Muốn nhắc nhở Nhan Bạch. Chính là nàng không động đậy. Cũng chỉ có thể phát ra mỏng manh ô ô thanh. Chủ nhiệm giáo dục nhìn nằm ở trên sofa Nhan Bạch. Hoàn toàn khinh thường che giấu. Cầm trong tay camera chuẩn bị dùng đồng dạng phương pháp đi thao túng Nhan Bạch. Nhan gia chính là nhà giàu gia tộc. Mặt mũi nhất nhìn chúng. Chỉ cần hắn đem Nhan Bạch lỏa chiếu chụp được tới. Người tự nhiên là tùy ý hắn bài bố. Thậm chí liền Nhan ra chỗ tốt. Hắn cũng có thể đi theo chia cắt nghĩ. Hắn đôi mắt tỏa sáng. Chậm rãi đi tới Nhan Bạch trước mặt. Duỗi tay đang muốn đem Nhan Bạch quần áo cấp lột thời điểm. Nguyên bản hẳn là nằm hôn mê người. Bỗng nhiên mở mắt. Nàng đôi mắt cong cong. Nhẹ giọng mở miệng chào hỏi. Ngươi hảo nha. Theo sau. Hết chương.